Tận thế nhạc viên, chương 1006, The Tango in the Dark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên động, không muốn ngẩng đầu, không muốn trả lời tin tức. Lâm Tam Tửu yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tin tức. Phía sau lưng cơ bắp vô ý thức căng thẳng. Ngay tại nàng vừa rồi đang muốn ấn mở đầu kia trả lời nhìn kỹ trước đó. Nàng đột nhiên ý thức được đầu này trả lời chân chính ý nghĩa. Chỉ một thoáng, như là liền xương cốt đều thấm vào nổi vụn băng vào đông trong nước sông. Nàng tại sáng như tiết rét lạnh thanh tỉnh bên trong kịp phản ứng. Hết thảy động tác đều dừng lại. Nàng không nhúc nhích đứng tại màu lam nhạt quang mang quấn quanh bên trong. Mở ra thuần sờ, đồng thời cũng ý đồ dùng ánh mắt còn lại. Làn da cùng trực giác đến cảm nhận hoàn cảnh chung quanh bên trong mỗi một tia lưu động. Trên chiếc thuyền này chỉ có bảng thông báo một chỗ có thể tuyên bố. Trả lời tin tức, nàng tin tức tức thời nhận được trả lời. Cũng liền ý vị một cái duy nhất khả năng. Cái này công bố chính mình là gieo trồng lời thề năng lực giả người. Giờ này khắc này, cũng đang đứng tại bảng thông báo. Trong, là X sao, dưới sự kích động, đầu nàng ngón tay hơi hơi có điểm nhi phát run. Lập tức đem bọn chúng nắm chặt. Ôm lấy cánh tay, nếu như giờ phút này nàng đối đầu kia trả lời làm ra phản ứng. Hoặc là ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm. Không thể nghi ngờ chẳng khác nào đem chính mình bại lộ tại cái kia trong mắt người. Tại xác định biết đối phương là ai trước đó. Không thể để cho đối phương biết người nào là nàng. Lâm Tam Tửu nào đó cái tin tức lưu gắt gao nhíu mày. Giả trang ra một bộ lâm vào suy nghĩ bộ dáng. Nàng hiện tại bề ngoài là một người trung niên nam nhân. Đối phương đại khái nhất thời bán hội còn không đến mức hoài nghi đến trên người nàng tới. Chỉ cần nàng không có động tác, người kia liền nhất thời không thể khẳng định là ai phát ra tìm người thông cáo. Nhưng đây chỉ là tạm thời kế sách mà thôi. Thông cáo vẫn luôn không chiếm được trả lời lời nói. Như vậy giữa sân vẫn luôn không nhúc nhích người liền thành khả nghi mục tiêu. Có. Nàng nghĩ được như vậy lúc, bỗng nhiên thần kinh nhảy một cái, bị xúc động trực giác tại nàng chỗ sâu trong óc tự lẩm bẩm. Không sai, nàng có thể cảm giác được, quả nhiên có người ánh mắt ngay tại một vòng xẹt qua phòng. Ẩn nấp cấp tốc, chợt lóe qua, giống đen nhánh sơn dã trong xẹt qua đèn pin hết, cũng giống là nhìn dã góc trong nhất thời ảo giác. Đúng vậy, đối phương đang tìm nàng. Chỉ là một cái Việt hải hào trên. Không có khả năng vừa lúc tồn tại hai cái hy hữu gieo trồng lời thề năng lực giả. Đối phương nhất định là X hoặc là cùng X có quan hệ người. Cùng X có quan hệ. Chính là cùng 12 có quan hệ. Nói như vậy, trả lời người sớm biết nàng phát ra bố thông cáo hoàn toàn là một trận hoang ngôn. Không cần bao nhiêu suy luận liền có thể ý thức được. Nàng chân chính mục tiêu ở chỗ tìm kiếm 12, kết hợp 12 lên thuyền trước trải qua đến xem, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, còn có ai sẽ ở thời điểm này tìm hắn? Nàng một bên trầm tư, một bên thả ra một chùm dòng nhỏ ý thức lực, nhẹ nhàng, điểm, thượng trước mặt màu lam nhạt thông cáo tin tức, dựa theo cái này ý nghĩ suy đoán xuống, X khẳng định biết Lâm Tam Tửu ngay tại thuyền trên. Rất có thể cũng biết nàng là thế nào lên thuyền. Nhưng vì cái gì hắn chưa từng xuất hiện. Không có đối với chính mình trực tiếp ra tay đâu. Mặc dù nói, thẳng tới thẳng lui cũng không phải là ích phong cách làm việc. Hắn hành động cùng kế hoạch đều giống như lượn quanh không biết bao nhiêu cong đường núi. Gọi người không mò ra hắn chân chính mục tiêu. Lần này, có khả năng hay không là làm ích phát hiện nàng trên thuyền thời điểm. Lâm Tam Tửu vừa lúc bởi vì muốn tránh né đàm trương mà che giấu chính mình hành tung. Cho nên mới tìm không thấy nàng. Nếu là như vậy, vậy nếu như nàng là X ngoại trừ giám thị bảng thông báo bên ngoài. Chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt hơn. Từ khi Lâm Tam Tửu thượng Việt Hải Hào về sau liền rơi vào đưa mắt mờ mịt trong bóng tối. Thậm chí không biết mục tiêu là có hay không thân ở tại mảnh này bóng tối trong. Vì điều tra vị trí của đối thủ, nàng thả ra một đầu tin tức, tựa như là tại đen nhánh bên trong thử thăm dò bước về trước một bước. Mà đối phương lập tức bắt lấy manh mối, cũng hướng nàng lấn đến gần một bước. Phảng phất là trong bóng tối một trận lẫn nhau cầm trong tay lưỡi dao. Dần dần tiếp cận hai người múa. Lâm Tam Tửu đối với ý thức lực nhỏ bé điều khiển còn không tính quá linh hoạt. Bất quá nàng hay là dùng nó đáp lại một câu. Thật sao? Tất nhiên, tại tiên bố trả lời quá trình bên trong. Nàng cánh tay từ đầu đến cuối gắt gao ôm ở trước ngực. Tin tức một phát đưa thành công. Nàng lập tức dương mắt nhẹ nhàng quét qua. Tại người khác trong mắt xem ra, cũng chưa hề đụng tới chính mình. Cùng vừa mới tuyên bố kia một đầu tin tức hẳn là không hề quan hệ à, âm thầm tìm kiếm nàng người kia. Lúc này lẽ ra đem lực chú ý tập trung ở vừa rồi hai tay có hành động tiến hóa người trên người. Có lẽ là vô xảo bất thành thư tác dụng. Tại nàng tuyên bố trả lời thời điểm, gần đây vừa lúc có bốn người đều động tới trước mặt mình tin tức lưu. Đối phương chắc hẳn sẽ tại có hành động người trong tìm ra mục tiêu. Mà tại hắn tìm thời điểm, Lâm Tam Tửu liền có cơ hội phát hiện hắn là ai. Bởi vì thuyền trên không yên ổn, hôm nay bảng thông báo trong người so thường ngày ít đi rất nhiều. Nàng giả bộ như đưa tay bắt lấy cái khác tin tức dáng vẻ. Dư quang có chút tại bốn phía nhìn một vòng, bất quá lại không trông thấy có ai tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ có một người nam nhân đẩy ra bên người màu lam nhạt tin tức lưu. Nhanh chân theo xuất khẩu rời đi. Nàng do dự mấy giây. Cảm thấy hắn hẳn là cùng việc này không quan hệ. Có phải hay không tại một phương hướng khác thượng. Lâm Tam Tửu đợi nhất đằng. Lúc này mới một cách tự nhiên quay đầu. Nhanh chóng liếc qua. Nếu có người cũng đang đánh giá tiến hóa người lời nói. Như vậy hắn nhất định làm được so với nàng càng bí ẩn. Bởi vì nàng vẫn là manh mối gì cũng không có nhìn thấy. Chậm rãi, làm sao lại như vậy? Nàng ánh mắt một trận, kém chút bởi vì giật mình mà lộ ra chân ngựa. Nàng lập tức liền phản ứng lại, vội vàng quay đầu lại. Nhưng nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Tại nàng bên tay trái một cái lam nhạt quang đoàn bên trong. Đứng một cái nàng hết sức quen thuộc người. Người này, ngay tại trước đây không lâu còn tại ốc tâu phòng trong cùng nàng tiến hành một phen nói chuyện lâu. Kia trương thuộc về ốc tâu bạn cùng phòng hình chữ nhật mặt. Lúc này chính diện không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào trước mắt từng đầu cấp tốc xẹt qua lam nhạt tin tức. Hắn không phát tin tức cũng không hồi phục. Chỉ là dưới hai tay rủ xuống đất đứng. Tựa hồ nhìn một lúc lâu. Người này không thể nào là ốc tâu. Về mặt thời gian tới nói hắn làm không được. Nói như vậy, nguyên lai hình chữ nhật mặt bạn cùng phòng không có chết. Lần này ốc tâu nhưng có phiền toái. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Bỗng nhiên hướng trước mặt mình lam nhạt quang đoàn bên trên nhìn một chút. Người kia không còn có trả lời nàng. Nàng phát đầu kia. Thật sao? Lẻ loi trơ trọi treo ở trả lời liên cuối cùng nhất. Giống như đã gặp quên lãng. Nàng trong bóng đêm lại hư tiến một bước. Đối thủ của nàng lại lui về sau. Nàng chậm rãi nhíu mày. Là vừa rồi đã đi người kia sao? Hay là nói, ích chỉ là muốn nhìn một chút ai sẽ đuổi theo vừa rồi người kia rời đi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến lo lắng. Giống như cái gì cũng có khả năng. Trong lúc nàng do dự thời điểm, lại chỉ thấy cái kia hình chữ nhật mặt một bước bước ra lam nhạt quang đoàn. Cấp tốc theo lên một cái nam nhân rời đi cửa ra vào biến mất. Cơ hồ tại một ý nghĩ chợt lóe trong lúc đó. Lâm Tam Tửu liền đã quyết định theo sau. Chỉ cần ốc tâu cùng hắn vừa thấy mặt, liền không thể không đi tìm Lư Trạch một lần nữa biến hình. Đây là một cái trực kích nền tảng cơ hội tốt. Nàng tâm niệm nhất định. Không nghĩ tới vừa mới đi ra quang đoàn lúc, lại nghe phía sau một cánh cửa khác mở ra. Nàng vô ý thức vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lộc Diêm đứng tại cửa ra vào. Tiểu cô nương tựa hồ vừa khẩn trương, lại cảm thấy có chút hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ trên vẻ mặt trắng bệch, hướng trong phòng quát, các ngươi đều là cái nào tổ chức? Mặc kệ, hết thảy trước cùng ta tới lại nói. Ta là Dạ Hành du lịch nữ. Chúng ta bây giờ cần gấp nhân thủ. Xảy ra chuyện gì? Bị nàng kinh ngạc nhảy một cái. Mấy cái tiến hóa người lần lượt đi ra quang đoàn. Ngươi một lời ta một câu đặt câu hỏi. như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại bị chắn ngang một gậy. Lâm Tam Tửu tự nhiên không có đi lên. Nàng đứng tại chỗ mấy giây. Thấy cái khác tiến hóa người đều nhao nhao tụ tập đi lên. Chân dưới lặng yên không một tiếng động lui về sau đến cạnh cửa. Cũng may lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi. Không có chú ý nàng. Nàng thuận thuận lợi lợi theo khe cửa gian lóe lên. Liền lui vào trong hành lang. Cửa hợp lại. Nàng lập tức tăng nhanh tốc độ. Hướng nơi xa cái kia càng ngày càng nhỏ bóng lưng đuổi theo. Tấu chương xong. Cách chương.